phương pháp cân nhắc mọi chuyện sau một khoảng thời gian dài. 10-10-10. Đây là phương pháp do Susie Well, vợ của chủ tịch GE Chartwell, đề xướng. Phương pháp này có nghĩa là hãy suy nghĩ mọi chuyện dưới góc nhìn của 10 phút sau, 10 phút tháng sau và 10 năm sau. Ví dụ, hãy tưởng tượng bạn bị người yêu phản bội. 1. 10 phút sau, chuyện này bạn thấy thế nào? Chắc chắn lúc đó bạn đang tuyệt vọng đến tột cùng rồi, bạn có thể gào khóc, tâm trạng ủ dột. 2. 10 tháng sau, chuyện này bạn thấy thế nào? Bạn đã bình tĩnh lại một chút và bắt đầu làm quen với người mới. 3. 10 năm sau, chuyện này bạn thấy thế nào? Bạn đã lấy chồng, thậm chí có con. Mỗi khi nhớ về lần thất tình thời trẻ, bạn thấy thật thú vị và cảm ơn chàng trai đã tạo ra những ký ức ấy cho mình. Tôi cho rằng bạn sẽ như vậy. Vết thương do thất tình không nhẹ đến mức có thể lành lặn ngay lập tức, nhưng nỗi đau ấy không kéo dài mãi. Nếu có thể nghĩ được rằng, rồi mình sẽ gặp gỡ người khác, chia tay người này là khởi đầu cho một tình yêu mới, thì có lẽ bạn sẽ thấy chút ánh sáng tươi mới xoa dịu phần nào nỗi tuyệt vọng trong lòng. Các bạn hãy thử phương pháp ống kính máy ảnh của tâm hồn và mở rộng ra thành 3 giai đoạn nhé. Suy nghĩ với phương pháp 10-10-10, 10-10-10. Bạn nghĩ gì về tình trạng hiện giờ của bản thân sau 10 phút, 10 tháng, 10 năm nữa? Nếu bạn của 10 năm sau có ở đây, người đó sẽ nói gì với bạn ở hiện tại? 20. Dự đoán mọi việc dưới quan điểm bi quan, lạc quan, thực tế. Trong số các khách hàng của tôi, từng có một người đã rất trăn trở liệu có nên quyết tâm khởi nghiệp hay không. Ông chủ của anh phản đối, thậm chí vợ của anh ấy cũng kêu than về vấn đề tiền nong. Bạn bè anh còn khuyên rằng, cuộc đời này không dễ dàng đến thế đâu. Càng nghe họ, anh càng cảm thấy bất an và lo sợ. Nếu mình không thành công, đến lúc đấy không nghề không nghiệp, nhà cửa tan nát thì sao? Lỡ sau này mình lại hối hận, giá mà mình không bỏ việc thì sao? Một mặt, anh cảm thấy lo sợ, nhưng mặt khác, anh lại rất muốn khởi nghiệp và vẫn chưa hoàn toàn vứt bỏ suy nghĩ ấy. Công việc của tôi lúc đó chính là đưa ra câu hỏi để vị khách ấy bình tĩnh và quyết đoán trong lựa chọn của mình. Và để giải quyết mâu thuẫn của anh, tôi đã đưa ra 3 câu hỏi sau. Câu hỏi 1. Nếu anh quyết định khởi nghiệp và điều tồi tệ nhất mà anh có thể nghĩ đến xảy ra, thì anh sẽ thế nào? Trả lời 1. Tôi sẽ không kiếm được một xu nào trong suốt một năm và số tiền 5 triệu yên tiết kiệm cũng sẽ hết sạch. Có lẽ vợ tôi sẽ cào nhào suốt ngày, rồi cả bạn bè, cấp trên cũng sẽ cho tôi là thằng ngốc. Đã bảo mà không nghe, cũng nên. Câu hỏi 2. Nếu anh quyết định khởi nghiệp và kết quả tuyệt vời nhất mà anh tính đến trở thành hiện thực, thì anh sẽ thế nào? Trả lời 2. Tôi sẽ làm tư vấn cho 10 công ty, mỗi công ty tôi ký hợp đồng 3 triệu yên một năm, thu nhập hàng năm tăng gấp 5 lần, trả hết nợ của gia đình, công việc thuận lợi và tôi cảm thấy mình đã đạt được thành tựu đáng kể. Câu hỏi 3. Nếu anh khởi nghiệp, điều có vẻ thực tế nhất sẽ xảy ra là gì? Trả lời 3. Tôi nghĩ rằng sẽ không đến mức một năm không có thu nhập. Với triển vọng hiện tại thì tôi có thể nâng doanh thu lên khoảng 2 triệu yên. Nếu tôi làm việc ở nhà và sử dụng tiền tiết kiệm thì có thể duy trì công việc trong 2 năm. Để có thể làm tư vấn cho 10 công ty, tôi cần một khoảng thời gian là 3 năm. Cuối cùng, khách hàng của tôi đã lựa chọn con đường ít rủi ro là làm việc ngay tại nhà. Đối với những thách thức đầy rủi ro, việc nhìn vào mặt hy vọng hay nhìn vào những nỗi lo có ảnh hưởng rất lớn đến thành công. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào hy vọng hay chỉ nhìn vào những nỗi lo, thì cũng sẽ dẫn đến những quyết định sai lầm. Do đó, điều quan trọng là chúng ta phải bình tĩnh và dự đoán sự việc một cách thực tế. Phương pháp suy nghĩ dưới góc độ bi quan, lạc quan, thực tế. 1. Dự đoán tình trạng xấu nhất. Việc dự đoán tình trạng xấu nhất sẽ xảy ra chính là để bảo vệ sự an toàn của bản thân cũng như để bản thân yên tâm hơn. Nếu không làm vậy, bộ não của chúng ta sẽ đưa ra chỉ thị về tình trạng này là rất nguy hiểm. Do đó, ban đầu hãy dự đoán dưới góc độ bi quan trước. Ngoài ra, nếu bạn xác định được tình trạng tồi tệ nhất, thì cũng có thể đối mặt với tình trạng hiện tại của bản thân. 2. Dự đoán tình trạng tốt nhất. Tiếp theo, bạn hãy dự đoán tình trạng tốt nhất, tuyệt vời nhất có thể tính đến. Nói cách khác, nếu bạn nhìn sự việc dưới góc độ lạc quan thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Điều quan trọng là mặc dù quá lạc quan cũng không phải là điều tốt, nhưng bạn cũng không cần phải nói năng quá thận trọng. Bạn hãy thật quyết đoán, đưa ra ý kiến như một người theo chủ nghĩa lạc quan. 3. Dự đoán tình trạng thực tế. Sau khi đưa ra suy nghĩ bi quan và lạc quan, bạn hãy suy nghĩ đến tình trạng thực tế có thể xảy ra. Bạn hãy đứng ở vị trí của một người theo chủ nghĩa hiện thực để suy nghĩ, hoặc coi như bản thân là người của một năm sau và đang nhìn lại quá khứ. Tôi gọi đây là ba bước nhảy ngang trong suy nghĩ. Hoạt động nhảy ngang này giống như hồi tiểu học vẫn hay làm, là nhảy sang trái, phải, rồi lại nhảy về giữa. Việc suy nghĩ dưới ba góc độ bi quan, lạc quan thực tế cũng giống như ba bước nhảy ngang này vậy. Bạn hãy tận dụng ba góc nhìn ấy để dự đoán tương lai của mình. Thực hiện ba bước nhảy ngang trong suy nghĩ. Nếu tình trạng xấu nhất xảy ra thì mọi chuyện sẽ thế nào? Nếu tình trạng tốt nhất xảy ra thì mọi chuyện sẽ thế nào? Nếu bạn dự đoán một cách thực tế, bạn sẽ thấy tình trạng ấy thế nào? Thói quen thứ tư, nhìn nhận mọi việc từ nhiều góc độ. 1. Tự thuật lại tình trạng của bản thân. 2. Chủ trì cuộc họp những người nổi tiếng. 3. Sử dụng phương pháp so sánh để thay đổi cảm xúc. 4. Suy nghĩ với quy tắc 10-10-10, 10-10, 10-10. 5. Thực hiện 3 bước nhảy trong suy nghĩ. Thói quen thứ 5. Tập trung vào những việc có thể làm được. Quá khứ và người khác là điều không thể thay đổi được, nhưng tương lai và bản thân lại có thể thay đổi. Erik Berne, nhà tâm lý học. 21. Tập trung vào quá trình chứ không phải kết quả. Vận động viên Uchimura Kohei, đại diện cho đoàn thể dục dụng cụ Nam Nhật Bản tại Olympic London, được đánh giá là nắm chắc huy chương vàng trong tay. Ngay cả bản thân anh cũng đến London với trạng thái tâm lý tốt đến mức chính anh cũng công nhận, chưa bao giờ tôi thấy thoải mái đến vậy. Thế nhưng, trong những ngày trước trận đấu, tình trạng luyện tập của Uchimura Kohei lại hoàn toàn trái ngược. Trong trận thi đấu đồng đội, anh vẫn thể hiện phong độ kém như khi tập luyện, rơi xà, thất bại trong môn ngựa, quay tay. Uchimura hoàn toàn không thể hiện được hết phong độ của anh, và cả Nhật Bản cảm thấy bất an, lo lắng. Mặc dù cuối cùng đội Nhật Bản đã giành được huy chương bạc, nhưng ngay khi đại hội vẫn còn đang diễn ra, anh đã trả lời phỏng vấn với vẻ uể oải, chán chường. Trong 4 năm qua, tôi đã làm gì vậy? Tôi xin lỗi những cổ động viên đã luôn ủng hộ tôi hết mình. Rõ ràng, trong giờ phút ấy, Uchimura chìm trong những suy nghĩ tiêu cực nhất. Tuy nhiên, khi được hỏi về trận đấu cá nhân 3 ngày sau đó, Uchimura lại trả lời rằng, tôi chỉ làm những việc cần làm. Và kết quả thì như các bạn đã biết đấy, sau 28 năm, Nhật Bản đã lại giành được huy chương vàng trong môn thi cá nhân. Uchimura đã thay đổi được tâm trạng của mình ngay trong thời khắc quyết định và đã đạt được kết quả như mong đợi. Có thể thấy, anh cũng có khả năng kiểm soát tâm lý rất tuyệt vời. Suy nghĩ, tôi chỉ làm những việc cần làm, cũng chính là suy nghĩ, tập trung vào quá trình hơn là kết quả. Những người có thể nhanh chóng thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực đều có thói quen tập trung vào quá trình. Bác sĩ khoa tim mạch Atsushi Amano, giáo sư tại trường đại học Suntendo và là người đã phẫu thuật tim cho Thiên Hoàng, sau cuộc phẫu thuật đã nói như sau. Tôi đã thực hiện một cuộc phẫu thuật bình thường như mọi khi, và tất nhiên, kết quả cũng sẽ như mọi lần. Bác sĩ Amano được xứng danh là bác sĩ phẫu thuật thiên tài với tỷ lệ thành công lên đến 98%. Tuy nhiên, chỉ cần tưởng tượng việc phải chịu trách nhiệm phẫu thuật cho Thiên Hoàng thôi thì mọi người cũng có thể thấy cuộc phẫu thuật ấy áp lực đến mức nào. Theo những gì bác sĩ Amano nói, ta có thể thấy bác sĩ đã quán triệt tinh thần, tập trung vào cuộc phẫu thuật một cách chính xác như những cuộc phẫu thuật khác. Mặt khác, với các nhân viên kinh doanh, khi họ càng không nâng cao được doanh số bán hàng, thì lại càng nhìn vào kết quả tệ hại ấy, và chỉ thấy phàn nàn, bất mãn với tình hình kinh tế, phương châm hoạt động của công ty. Ngược lại, một nhân viên kinh doanh giỏi sẽ không để ý đến kết quả, mà chú tâm vào quá trình hành động để đưa ra kết quả như số lần thăm hỏi, chất lượng kế hoạch. Càng vào những lúc không ra được kết quả, họ lại càng tập trung vào hành động. Vận động viên marathon Naoko Takahashi đã nói, khi những ngày giá lạnh đến mức hoa không thể nở được, hãy cắm rễ xuống sâu hơn nữa, chẳng mấy chốc, nụ hoa ấy sẽ hé nở thành bông hoa tuyệt đẹp thôi. Khi nói, tập trung vào quá trình thay vì kết quả, có thể nhiều người cho rằng như vậy là không coi trọng kết quả. Tuy nhiên, sự thật lại không phải như vậy. Chúng ta làm việc dựa trên tiền đề là cho ra kết quả. Tuy nhiên, khi đã bắt đầu hành động thì ta cần tập trung vào từng bước đi của bản thân. Phương pháp tập trung vào quá trình. 1. Xây dựng một kết quả lý tưởng. Bạn hãy đưa ra một kết quả lý tưởng nhất cho bản thân. Ví dụ như, tôi muốn nhận được đơn hàng 100 triệu yên. Tôi muốn kết hôn trong năm sau. Mình sẽ lấy được 800 điểm TOEIC. Mình muốn củng cố lòng tin của khách hàng. Điều quan trọng không phải là bạn nêu lên tình trạng sau khi giải quyết hết vấn đề của bản thân, mà là đưa ra một kết quả lý tưởng nhất cho bản thân. Ví dụ, không phải là giải quyết các khiếu nại một cách thuận lợi, mà là nâng cao lòng tin của khách hàng. Khi bạn xây dựng được một kết quả lý tưởng cho mình, thì chất lượng của quá trình thực hiện cũng được nâng cao. 2. Suy nghĩ cụ thể về quá trình. Bạn hãy suy nghĩ xem cần điều gì để đạt được kết quả lý tưởng đã nêu hay việc mình có thể làm là gì. Như ví dụ về nhân viên kinh doanh, tôi đã nói ở trên, đó có thể là số lần thăm hỏi, số lượng kế hoạch. Cố gắng xác định mục tiêu qua các con số để nâng cao hiệu quả. Nếu tập trung vào những việc mình có thể thực hiện, con đường phía trước sẽ rộng mở. Kết quả lý tưởng nhất mà bạn mong ước là gì? Bạn có thể làm được điều gì để đạt được kết quả đó? 22. Phân loại làm được và không làm được. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm vị trí chuyên viên khách hàng doanh nghiệp trong một công ty bảo trì IT. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, do thành tích kém nên 5 nhân viên mới vào chúng tôi bị điều đến cửa hàng làm nhân viên bán hàng. Không dừng lại ở đó, trụ sở của công ty vốn ở Osaka. Nhưng tôi còn bị điều đến cửa hàng ở Akihabara, Tokyo để làm việc. Năm 22 tuổi ấy, tôi chìm trong lo âu trước một tương lai mù mịt. Vì bất an, lo sợ nên tôi hoàn toàn không có động lực để làm việc. Mỗi ngày tôi chỉ biết than vãn, phàn nàn về công ty. Chính trong lúc đó, tôi đã vô tình đọc được một cuốn sách cứu tôi khỏi nỗi tuyệt vọng này. Cuốn sách đó viết rằng, hãy phân loại chuyện có thể kiểm soát và không thể kiểm soát. Sau đó, chỉ cần tập trung vào những việc có thể kiểm soát được. Và tôi đã thử viết ra hoàn cảnh lúc bấy giờ của bản thân đúng theo như cuốn sách này gợi ý. Điều tôi có thể kiểm soát được là truyền ước mơ, hy vọng của bản thân đến toàn công ty. Nâng cao kỹ năng bán hàng ngay từ bây giờ để tương lai có thể quay lại vị trí chuyên viên khách hàng doanh nghiệp. Nếu không thích công ty hiện tại thì có thể chuyển việc. Điều tôi không thể kiểm soát được chính là thay đổi quyết định nhân sự của công ty, xác định thời gian xóa bỏ lệnh điều động nhân viên, được quay trở lại bộ phận khách hàng doanh nghiệp ngay lập tức. Phân loại các sự việc khiến tôi thay đổi hoàn toàn ý thức và hành động của bản thân. Ngay lập tức, tôi tập trung hết sức vào việc nâng cao kỹ năng bán hàng. Tôi đã nỗ lực hết sức để có thể đạt được kết quả tuyệt vời giúp tôi bỏ được lệnh điều động nhân viên. Và cũng từ đó, tôi thấy yêu thích công việc của mình hơn. Kết quả là, trong số 50 nhân viên bán hàng ở cửa hàng Akihabara, tôi đã đứng vị trí thứ nhất trong suốt 2 tháng liền vì doanh số bán hàng. Với một nhân viên mới bị điều động khỏi bộ phận được 4 tháng như tôi, thì đây chính là một hiện tượng kỳ lạ lúc bấy giờ. Nguyên nhân của những căng thẳng lúc đó của tôi chính là chỉ nhìn vào những quyết định nhân sự và môi trường làm việc mà bản thân không thể thay đổi được. Thông thường, điều chúng ta có thể kiểm soát được chính là bản thân chúng ta và nguyên nhân của sự việc, còn điều chúng ta không kiểm soát được chính là người khác và kết quả. Than vãn phàn nàn được sinh ra khi chúng ta chỉ suy nghĩ về những điều không thể thay đổi được. Dù trong công việc hay trong đời sống riêng tư, không phải việc gì chúng ta cũng có thể kiểm soát theo ý của mình, mà tất cả mọi việc đều lẫn lộn giữa những việc có thể kiểm soát và không thể kiểm soát. Nếu bạn tạo được thói quen phân loại sự việc như vậy, bạn có thể tự do thay đổi trọng tâm suy nghĩ của bản thân. Và nếu bạn có thể tập trung vào những việc mình có thể, thì bạn cũng sẽ tác động một cách tích cực đến những việc mà bạn không thể trực tiếp thay đổi như kết quả hay cảm nhận của đối phương. Phương pháp phân loại làm được, không làm được. 1. Phân loại những việc làm được và không làm được. Giả sử bạn vừa chia tay nhưng bạn lại muốn quay lại với người ấy. Tuy nhiên, vì bạn từng bị phản bội nên bạn cảm thấy tuyệt vọng và bắt đầu buông xuôi tất cả. Trong trường hợp này, điều không làm được là gì? Bạn không thể thay đổi cảm nhận của đối phương, hàn gắn tình cảm. Những chuyện này dù bạn có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được. Tuy nhiên, điều bạn có thể làm được chính là tiếp tục thể hiện tình cảm của bản thân, bày tỏ tình cảm trực tiếp bằng điện thoại, thư từ. Điều không làm được, thay đổi cảm nhận của đối phương, vận may, tình hình kinh tế, phương châm hoạt động của công ty. Điều có thể làm được, thay đổi chiến lược, hành động, cách suy nghĩ của bản thân. 2. Thực hiện những việc làm được. Khi bạn đã biết mình có thể làm được điều gì, hãy chuyển sang hành động ngay lập tức. Nếu bạn hành động, sự việc sẽ có bước phát triển mới. Nếu bạn chỉ mãi suy nghĩ mà không đưa ra được hành động cụ thể nào cả, thì tình trạng của bản thân cứ mãi dậm chân một chỗ, không tốt lên cũng chẳng xấu đi. Trong những ví dụ mà tôi đã nêu trên, ví dụ nào cũng chỉ ra rằng bạn nên thay đổi cách tiếp cận sự việc và thể hiện thái độ, tình cảm của bản thân. Dù sao, kết quả cuối cùng vẫn do đối phương quyết định, nên nếu đã không được thì chẳng còn cách nào khác. Nhưng ít nhất, bạn cũng hãy thực hiện những việc bản thân có thể làm. Phàn nàn, bất mãn sinh ra từ việc chỉ nhìn vào những điều không làm được. Trong tình trạng hiện giờ của bạn, điều làm được và điều không làm được của bạn là gì? Bạn định thực hiện những điều làm được vào lúc nào và như thế nào? 23. Lên kế hoạch khắc phục. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, tại Nhật Bản đã xảy ra một trận động đất lớn phía đông. Trận động đất mạnh 9,2 em là trận động đất mạnh thứ 3 trong lịch sử toàn nhân loại. Nó đã gây ra những đợt sóng thần lớn, khiến hơn 15.000 người thiệt mạng. Không dừng lại ở đó, trận động đất này còn phá hỏng các trạm phát điện nguyên tử ở Fukushima, khiến các khu vực xung quanh bị ô nhiễm phóng xạ. Thậm chí đến nay, việc khắc phục thảm họa vẫn còn đang tiếp tục, thể hiện mặt yếu kém trong quy trình xác định và đánh giá rủi ro. Nói tóm lại, do không sớm quyết định các biện pháp hành động khi thiên tai xảy ra, nên người dân hoảng loạn và tình hình ngày càng xấu đi. Trong khi đó, quy trình xác định và đánh giá rủi ro của Mỹ là hoạt động cực kỳ hiệu quả, triệt để từ các mệnh lệnh cho đến hành động cụ thể. Chúng ta không biết khi nào thiên tai xảy ra, cũng không thể làm cho chúng không xảy ra. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là chuẩn bị giải pháp ứng phó kịp thời khi nó xảy ra mà thôi. Trên đây, tôi vừa đưa ra cho các bạn ví dụ về thảm họa động đất. Ngay cả trong cuộc đời con người, chúng ta cũng có thể gặp những sóng gió bất ngờ như bệnh tật, công ty phá sản. Điều chúng ta cần làm không phải là bỏ qua những việc không thể kiểm soát, không thể dự đoán, mà phải lên sẵn kế hoạch khắc phục, ứng phó nếu những vấn đề ấy xảy ra. Có như vậy, khi những vấn đề đó thực sự xảy ra, chúng ta vẫn có thể bình tĩnh ứng phó được. Giả sử, bạn là nhân viên kinh doanh của một công ty. 80% doanh số của bạn nhờ vào việc hợp tác với hai công ty khác. Nếu đột nhiên có một công ty ngừng giao dịch, chắc chắn bạn sẽ rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn. Có thể công ty đối tác phá sản vì tình hình kinh doanh xuống dốc, cũng có thể quan hệ giữa bạn và đối tác trở nên xấu đi nên bị ngừng giao dịch. Nếu một công ty ngừng giao dịch đồng nghĩa với việc bạn mất 40% doanh thu, bạn sẽ làm thế nào? Suy tính trước về điều đó cũng chính là lên kế hoạch khắc phục. Một nhà kinh doanh giỏi sẽ chuẩn bị trước các phương án như tìm trước các đối tác khác, tìm kiếm nguồn huy động vốn, điều chỉnh đối tượng khách hàng. Ngay cả bản thân bạn cũng nên chuẩn bị sẵn một kế hoạch khắc phục cho cuộc đời mình. Nếu đột nhiên bạn bị công ty sa thải, bạn sẽ làm gì? Nếu bạn bị bệnh và không làm việc được, bạn sẽ làm gì? Nếu chồng bạn ngoại tình và buộc phải ly hôn, bạn sẽ làm gì? Tôi khuyên bạn nên lặng lẽ chuẩn bị trước những kế hoạch ấy cho mình. Phương pháp lên kế hoạch khắc phục. 1. Tính đến những vận xui rủi có thể xảy ra. Trước hết, bạn phải nhớ rằng trong cuộc đời, những nguy cơ như ly hôn, thất nghiệp, bệnh tật có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngoài ra, các vấn đề như cấp dưới nghỉ việc, khách hàng cắt hợp đồng cũng có thể ập đến bất cứ lúc nào. Bạn hãy lên sẵn kế hoạch để nếu các vấn đề này thành sự thật, bạn sẽ biết phải làm gì. 2. Lên kế hoạch BC. Coi kế hoạch bạn đã nghĩ ở trên là kế hoạch A. Giờ bạn hãy nghĩ thêm hai phương án nữa, có hướng giải quyết hoàn toàn khác với phương án ở trên. Vậy tức là bạn đã chuẩn bị sẵn cho mình ba hướng giải quyết. Và khi có chuyện khẩn cấp xảy ra, bạn có thể dễ dàng ứng phó được nhờ ba phương án này. 3. Bắt đầu công tác chuẩn bị. Ví dụ, với nguy cơ bị sa thải, nếu bạn quyết định phương án là lấy chứng chỉ, giấy phép để tự mình đầu tư, thì hãy nỗ lực học tập ngay từ lúc này. Làm như vậy thì dù có ngày bạn bị sa thải thật sự, bạn cũng sẽ không coi nó là dấu chấm hết cho cuộc đời. Chuẩn bị sẵn ba phương án giải quyết. Những nguy cơ có thể xảy ra trong cuộc đời bạn là gì? Ba phương án giải quyết cho nguy cơ đó là gì? 24. Tháo phanh cho hành động. Trong thời gian tìm việc, tôi từng đến một buổi giới thiệu về công ty của Barcelona, công ty tuyển dụng, phái cử hàng đầu Nhật Bản. Bài diễn thuyết hôm đó cho chính Yasuyuki Nampu, một trong ba nhà sáng lập công ty Barcelona. Hai người khác là Masayoshi Son và Hide Sawada trình bày. Yasuyuki Nampu là người nhanh nhạy và khả năng hành động của ông cực kỳ đáng sợ. Trong thời gian tìm việc, ông đã quyết định khởi nghiệp và thành lập công ty. Ông bắt đầu việc kinh doanh từ lúc còn chưa biết cách trao danh thiếp và đã gây dựng nên thế hệ đầu tiên của tập đoàn Barcelona. Điều đặc biệt ở ông chính là khả năng hành động phi thường. Nếu ông đã quyết định làm bạn thân với Tổng thống Mỹ, ông sẽ đi ăn với Tổng thống để kết bạn. Nếu đột nhiên ông nói sẽ di dân sang Mỹ, thì ngay lập tức ông sẽ chuyển sang Mỹ luôn. Nếu ông nói nuôi thỏ trong công ty, thì ông sẽ bắt tay ngay vào việc này. Tôi thật sự đã bị sốc trước năng lực hành động không giới hạn của ông. Và kim chỉ nam của Nambu chính là, nếu đắn đo, hãy hành động. Chính bản thân ông cũng từng nói, cảm giác đắn đo bắt nguồn từ việc bên trong con người mình có một phần nào đó muốn thực hiện. Nếu là như vậy, thì trong cuộc đời ngắn ngủi này, tôi muốn được hối hận vì đã làm hơn là hối hận vì không làm. Chính vì vậy, những lúc đắn đo, tôi sẽ quyết định dứt khoát. Vậy tại sao nhiều người lại không thể hành động quyết đoán như ông Nampu? Tâm lý của con người có hai vùng. Một vùng là comfort zone, vùng thoải mái, hay còn gọi là khu vực an toàn. Vùng này bao gồm có thể thực hiện một cách thoải mái như những việc mà bản thân bạn có thể làm, đã có kinh nghiệm hay gặp một người đã từng gặp. Vùng thứ hai gọi là uncomfort zone, vùng nguy hiểm, hay còn gọi là khu vực nguy hiểm. Khu vực này bao gồm những việc khiến bạn cảm thấy nguy hiểm như những việc chưa làm bao giờ, chưa có kinh nghiệm, gặp một người xa lạ. Bản năng tồn tại của con người là luôn muốn an tâm, an toàn cho bản thân, do đó về cơ bản, chúng ta luôn tránh xa những nguy hiểm. Thế nhưng, để trưởng thành, chúng ta lại không thể không tiến vào vùng nguy hiểm đấy. Ngay cả trong công việc, nếu cứ trốn tránh những thách thức mới hay những nguy cơ thì không thể làm nên thành công. Và nếu bạn không nâng cao mức độ trưởng thành của bản thân, bạn cũng không thể tồn tại. Những chiếc phanh ngăn cản chúng ta mạnh dạn bước vào vùng nguy hiểm ấy chính là những suy nghĩ như sau. Dù có làm gì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nó quá sức với mình. Sợ thất bại. Dù mình không làm thì cũng có người khác làm. Nếu bạn còn lẩn quẩn với đống lý do ấy thì bạn chỉ mãi ngăn cản hành động của chính mình. Để bản thân có thể trưởng thành hơn, bạn cần phải dỡ bỏ hết những chiếc phanh gây cản trở ấy đi. Phương pháp tháo phanh trong tâm lý. 1. Viết ra những điều mà bạn không thể chuyển thành hành động. Hãy đưa ra 5 việc bạn rất muốn làm nhưng mãi vẫn không dám làm. 2. Viết lý do xác định phanh tâm lý. Hãy viết một loạt các lý do khiến bạn không thực hiện được mong muốn của bản thân. Ví dụ, vì sợ, xấu hổ, không muốn thất bại, khổ sở. 3. Phản biện lại những lý do đó. Nếu bạn đưa ra lý do cho bản thân là lo lắng vì không biết sẽ bị người khác nghĩ như thế nào, bạn có thể phản biện lại lý do đấy như sau. Chúng ta chẳng bao giờ kiểm soát được suy nghĩ của người khác. Hay, nếu mình không làm thì vẫn có thể bị người ta cười. Cuối cùng, kết quả của việc phản biện này là hãy xác nhận lại xem bạn đã chuẩn bị tốt để hành động chưa. Mình vẫn sợ, nhưng làm thử xem sao. Hơi rắc rối, nhưng cứ làm thôi. Nếu bạn đã quyết tâm như vậy, thì có nghĩa bạn đã dỡ bỏ được chiếc phanh tâm lý rồi. Hãy phản biện lại lời thì thầm của trái tim. Những việc mà bạn mãi không thể thực hiện bằng hành động là gì? Lời phản biện hiệu quả nhất cho những lý do khiến bạn không hành động được là gì? 25. Baby Steps. Tôi rất thích một bộ phim của Mỹ có tên The Shawshank Redemption. Chắc hẳn nhiều người đã từng xem bộ phim này. Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Andy. Anh bị kết án tù giam vì tội giết vợ mình cùng nhân tình của cô dựa trên những chứng cứ gián tiếp không rõ ràng. Trong tù, Andy đã phải trải qua những chuyện hết sức đáng sợ. Anh bị hãm hiếp, bị bạo hành, bị bắt phải giúp đỡ hối lộ và bị cai ngục, tước mất cơ hội đặc xá. Tình trạng đấy đã kéo dài suốt 19 năm, và Andy nói rằng ngay cả trong tình cảnh ấy cũng không được quên hy vọng. Thế nhưng Red, người bạn thân của Andy trong tù, đã nói rằng mang hy vọng trong nhà giam để thay đổi nỗi tuyệt vọng quả là một suy nghĩ đáng sợ. Có một ngày, khi quản ngục đến phòng giam của Andy thì phát hiện căn phòng trống trơn. Hóa ra, trong suốt 19 năm trong tù, mỗi ngày Andy đều dùng một chiếc búa đẽo đá nhỏ để đục một cái lỗ hổng, và cuối cùng anh đã đục được một cái lỗ đủ để thoát ra ngoài. Chiếc búa này có được do anh nhờ Red, bạn mình mua để điêu khắc sau khi vào trong tù. Trong suốt 19 năm trong tù ấy, điều duy nhất mang đến hy vọng cho Andy chính là việc đào đường hầm từng chút một bằng chiếc búa nhỏ. Công việc ấy là ánh sáng cho những ngày tối tăm trong cuộc đời anh. Mặc dù đây chỉ là câu chuyện trong phim, nhưng việc kiên trì đào đường hầm trong suốt 19 năm thể hiện nghị lực, sự kiên trì của nhân vật. Nếu mỗi ngày bạn đào khoảng 15cm, sau 19 năm, bạn đã được một đường hầm dài 1040m, khoảng 1km rồi. Nếu không thể nhìn thấy một chút ánh sáng hy vọng nào trong cơn tuyệt vọng, cùng cực, thì chỉ cần đứng yên một chỗ thôi, chúng ta cũng cảm thấy tinh thần ngày càng xuống dốc. Những người có thể thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực là những người luôn tìm thấy những hoạt động nhỏ, baby steps, để hướng đến hy vọng và duy trì hành động ấy. Khi bạn hành động, bạn sẽ thấy tích cực hơn, những ý tưởng mới sẽ xuất hiện và bạn sẽ tìm ra cơ hội cho bản thân. Và rồi bạn lại tiếp tục hành động, lại có ý tưởng mới và lại tìm ra cơ hội. Cứ tiếp tục như vậy sẽ tạo thành một vòng tròn khép kín có lợi cho chính bạn. Ngược lại, những người luôn bị ám ảnh bởi những suy nghĩ tiêu cực chỉ có thể chìm đắm trong những suy nghĩ và không thể đưa ra hành động được. Khi không có bất cứ hành động gì, sự việc sẽ không thể tiến triển và dần xấu đi, và rồi chúng ta lại tự trách bản thân, lại chìm vào những suy nghĩ tiêu cực, từ đó tạo nên một vòng tròn có hại. Baby step, nghĩa là từng bước đi của em bé, hạ thấp các rào cản đến mức có thể thực hiện được và cứ làm thử. Đây là một điều rất quan trọng. Yoshiharu Habu trong cuốn sách Triết lý thắng thua của mình đã viết như sau. Trong những lúc ta rơi vào khủng hoảng, chỉ một thay đổi dù nhỏ nhất cũng là một điều tuyệt vời. Thế nên, các bạn hãy thử thay đổi một điều gì đó. Bạn có thể dậy sớm hơn, thay đổi gu thời trang, bắt đầu một sở thích mới. Chúng ta có thể ngăn được sự trì trệ của tinh thần bằng những thay đổi nhỏ nhặt trong cuộc sống hoặc tự tạo ra sự chú ý cho bản thân. Bởi nếu chúng ta cứ mãi đứng im một chỗ, chúng ta chỉ chìm trong sự lo lắng mơ hồ, và những nỗi bất an đấy sẽ làm suy yếu tinh thần con người chúng ta. Dù là chuyện nhỏ nhặt đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần bạn hành động nhằm hướng đến giải quyết vấn đề, thì bạn có thể giữ được hy vọng cho bản thân và có thể trung hòa nỗi lo lắng thường trực. Phương pháp Baby Steps. 1. Hạ thấp các rào cản của hành động. Giả sử, chúng ta phải viết báo cáo. Thực ra tôi cũng ghét viết báo cáo. Đây là một trong những việc khó khăn nhất với tôi. Mỗi khi viết báo cáo, tôi chỉ dành 15 phút để thực hiện. Việc hoàn thành báo cáo nghe có vẻ khó khăn, nhưng thực ra, nếu giới hạn thời gian chỉ trong 15 phút, thì sẽ không khó như bạn tưởng. Làm như vậy, bạn sẽ có động lực lớn hơn để hoàn thành công việc. Để thực hiện Baby Steps, có các phương pháp như rút ngắn thời gian, giảm độ khó. Các phương pháp này đều có nghĩa là xây dựng rào cản ở mức độ thấp nhất để có thể bắt đầu công việc một cách dễ dàng. Về phương pháp xây dựng thói quen này, tôi có đề cập chi tiết trong cuốn Các thói quen liên tục. 2. Nếu không được, hãy thử với hành động mới. Nếu một phương pháp không được, bạn đừng vội bỏ cuộc mà hãy thử với phương pháp mới. Cũng chính vì vậy mà chúng ta luôn cần đến ba phương pháp như tôi đã giới thiệu trong phần trước. Thói quen, cứ làm thử xem sao. Điều mà bạn có thể làm ngay lập tức hiện nay là gì? Nếu một phương pháp không cho kết quả tốt, bạn sẽ đưa ra những phương pháp khác nào? Thói quen thứ 5. Tập trung vào những việc làm được. 1. Nếu tập trung vào những việc mình có thể thực hiện, con đường phía trước sẽ rộng mở. 2. Phàn nàn bất mãn sinh ra từ việc chỉ nhìn vào những điều không làm được. 3. Chuẩn bị sẵn 3 phương án giải quyết. 4. Phản biện lại lời thì thầm của trái tim. 5. Thói quen, cứ làm thử xem sao. Thói quen thứ 6, chấp nhận số phận. Cuộc đời con người có 10% là do chúng ta tạo nên và 90% còn lại là cách chúng ta chấp nhận mọi chuyện như thế nào. Irving Berlin, nhà soạn nhạc người Mỹ. 26. Hãy chấp nhận những điều không thể thay đổi được. Kawai Junichi, vận động viên đoạt huy chương vàng tại Thế vận hội dành cho người khuyết tật Atlanta Paralympic, là một vận động viên bơi lội khiếm thị. Từ lúc sinh ra, anh đã bị tật ở mắt, nhưng đến năm lớp 9 thì đôi mắt anh không còn nhìn thấy gì nữa. Trong cuốn Món quà từ Paralympic, anh đã chia sẻ: nhìn tôi như thế này, có nhiều người đều nghĩ rằng tôi đang cố khắc phục những trở ngại của bản thân để vươn lên trong cuộc sống. Nhưng mọi người có biết, nếu Kawai Junichi tôi mà khắc phục được trở ngại của bản thân thì sẽ thế nào không? Khắc phục chẳng phải là khiến cho mắt tôi có thể nhìn trở lại hay sao? Thế nên Kawai Junichi không hề khắc phục khiếm khuyết của bản thân, mà đã bắt đầu cuộc sống từ việc chấp nhận những khiếm khuyết ấy như một phần thân thể của mình. Kawai còn nói, khiếm khuyết ấy chính là cá tính của tôi. Những người không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực thường có chung đặc điểm là luôn bận tâm đến những điều không thể thay đổi được. Đó có thể là những chuyện xảy ra trong quá khứ, cấp trên hay điều kiện của công ty. Tuy nhiên, những người như vậy sẽ chẳng thể nhìn thấy hy vọng nào cả. Những vấn đề trong quan hệ với mọi người hay những chuyện bất hạnh trong cuộc sống chính là phải đối mặt và chấp nhận những chuyện những số phận chúng ta cần phải gặp trong cuộc đời. Seiji Hirao, cầu thủ bóng bầu dục và là huấn luyện viên tiêu biểu của bóng bầu dục Nhật Bản, đã nói như sau trong cuốn sách có tên Chiến thắng vô lý. Trên đời này, vốn không có cái gì gọi là công bằng hay chơi đẹp cả. Con người càng trải qua những chuyện vô lý, càng trải qua những chuyện bất công, thì lại càng được tôi luyện và mạnh mẽ hơn. Nếu bạn bước ra ngoài xã hội, bạn sẽ thấy trong cuộc đời này có rất nhiều chuyện mà bản thân bạn không thể kiểm soát được, như phương châm hoạt động của công ty, biến động nhân sự, cấp trên, thiên tai. Nâng cao khả năng chấp nhận những chuyện bất khả kháng chính là một biện pháp để bản thân mạnh mẽ hơn trước những căng thẳng, sức ép của cuộc sống. Phương pháp chấp nhận những điều không thể thay đổi được. 1. Phân loại chuyện có thể kiểm soát được và không thể kiểm soát được. Như tôi đã đề cập trong phương pháp, tập trung vào những chuyện có thể làm được ở trên. Trong bất cứ tình huống nào, không bao giờ có chuyện chúng ta hoàn toàn không làm được gì cả. Nếu bạn có cách nào tác động đến sự việc, dù chỉ 5% hay 10%, thì cũng hãy biến chúng thành hành động. Như trong ví dụ về biến động nhân sự của công ty tôi đã nêu trên, tôi có thể thể hiện cho mọi người thấy hy vọng muốn được quay trở lại vị trí chuyên viên khách hàng doanh nghiệp của mình, và phần còn lại là đón nhận những thay đổi và nỗ lực hết sức. 2. Suy nghĩ đến những lời lẽ nói với bản thân. Kazuyoshi Komiya, chuyên viên tư vấn quản lý, thường nói: chuyện đấy cũng hay xảy ra mà. Mỗi khi có chuyện không may xảy ra, trong số khách hàng của tôi, có một vị khách dù phá sản nhưng cũng nói với chính mình rằng chuyện đấy cũng xảy ra đầy đấy thôi. Tôi khuyên các bạn nên có sẵn một vài câu nói để tự trấn an bản thân mỗi khi phải đón nhận những chuyện không còn cách nào khác giống như trên. Tôi là người Osaka và tôi thường tự nói với mình: được rồi, chịu thôi. 3. Hãy nhớ câu chuyện tái ong thất mã. Ngạn ngữ Trung Quốc có một câu tái ong thất mã. Ngày xưa, có một ông lão sống ở biên giới phía bắc Trung Quốc, giáp với nước Hồ, tái ong. Ông có nuôi một con ngựa. Một hôm, ngựa của ông bỏ chạy sang địa phận nước Hồ. Mọi người xung quanh đều đến chia buồn với ông, nhưng ông lại bảo, biết đâu lại có chuyện tốt đến. Không lâu sau, con ngựa của ông trở về và còn dẫn theo một con ngựa cao lớn, mạnh mẽ của nước Hồ. Mọi người đến chúc mừng ông, nhưng ông lại nói, có lẽ nó sẽ dẫn đến tai họa cũng nên. Quả nhiên, con trai ông lão vốn rất thích cưỡi ngựa, nên đã cưỡi con ngựa to khỏe nước Hồ. Cuối cùng, bị ngã gãy xương và bị què chân. Lúc này hàng xóm lại rối rít đến thăm nom, nhưng ông lão nói rằng, biết đâu nhờ họa mà lại được phúc. Một năm sau, quân Hồ tràn sang gây chiến tranh và những người trẻ tuổi trong vùng hầu như đều chết trận. Thế nhưng, con trai ông lão vì què chân nên được miễn đi lính và cuối cùng may mắn thoát chết. Trong cuộc đời này, điều gì mang đến may mắn, điều gì gây ra bất hạnh, chúng ta đều không lường được. Vậy nên, nếu những chuyện gì đã thuộc về quá khứ và không thể thay đổi được, bạn hãy chấp nhận chúng. Hãy nói với bản thân, được rồi, chuyện đó cũng hay xảy ra mà. Bạn nhận được gì từ những bất hạnh trắc trở đã trải qua trong quá khứ? Tương lai, nếu bạn phải đối mặt với khó khăn trắc trở, bạn sẽ nói gì với chính mình? 27. Đối mặt với tình huống xấu nhất. Cầu thủ bóng đá Hasebe Makoto là đội trưởng dẫn đầu đoàn Nhật Bản tham dự World Cup. Hiện nay, World Cup đang dần được chú ý ở Nhật Bản. Thế nên, với vai trò là đội trưởng dẫn đầu, Hasebe Makoto phải chịu một áp lực vô cùng lớn. Bóng đá khác với những môn thể thao cá nhân ở chỗ khó có thể kiểm soát tình hình chỉ bởi một cá nhân và cũng khó để có thể dự đoán trước được sự việc. Cầu thủ bị loại khỏi trận đấu vì nhận thẻ đỏ hay những sai lầm bất ngờ trong trận đấu cũng sẽ khiến tình hình trên sân nhanh chóng thay đổi. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, với vai trò đội trưởng, Hasebe đã luyện cho mình thói quen gì để có thể vững vàng dẫn dắt cả đội đi đến chiến thắng? Trong cuốn sách Rèn luyện tâm trí của mình, anh đã nói như sau: để có thể vững tâm dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi đã tập cho mình thói quen đưa ra tình huống xấu nhất. Ví dụ, dù đội Nhật Bản có đang dẫn trước bao nhiêu đi chăng nữa, Hasebe cũng luôn thi đấu trong tâm trạng có thể bị lội ngược dòng. Việc đặt ra tình trạng xấu nhất như vậy là một phương pháp cực kỳ hiệu quả để rèn luyện tâm trí khi đối mặt với những sự kiện trọng đại, những sự việc không thể đoán trước được sẽ xảy ra điều gì. Nếu bạn đoán trước tình hình tồi tệ nhất, thì dù có chuyện gì xảy ra, nó cũng đều nằm trong phạm vi bạn dự đoán trước đó và có thể bình tĩnh đối phó với chúng. Do đó, điều quan trọng là bạn phải sẵn sàng cho tình trạng xấu nhất và đủ dũng khí để đối mặt với chúng. Một khi bạn đã thấy bất an, lo sợ, thì nỗi bất an, lo sợ ấy sẽ ngày càng lớn lên. Nhưng nếu bạn đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất, thì bạn có thể ngăn chặn được khủng hoảng tinh thần. Năm 2006, tôi nghỉ việc và quyết định làm việc độc lập. Khi đưa ra quyết định này, nỗi lo lớn nhất của tôi chính là mình có sống nổi không. Lúc đó tôi chưa có một vị khách nào cho mình, tiền tiết kiệm cũng chỉ có 700.000 yên. Và lúc đó, tôi cũng đã xác định trước tình huống tồi tệ nhất cho bản thân. Tình huống xấu nhất xảy ra chính là tôi tiêu hết số tiền tiết kiệm của mình, và khi tài khoản hết sạch, tôi sẽ làm gì đây? Tôi thuê một căn hộ giá rẻ 50.000 yên ở Kome, Tokyo, tự mình nấu nướng sinh hoạt và cũng bắt đầu kinh doanh ngay trong căn hộ của mình. Như vậy, tôi có thể sống với mức phí 130.000 yên một tháng. Với mức phí này thì cùng lắm tôi sẽ làm thêm ở McDonald's để sống. Xác định trước như vậy, tôi không còn lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa. Ngoài ra, cũng có nhiều người rất sợ bị bệnh nên tránh không đi khám bệnh. Đây là tình trạng không dám đối diện trực tiếp với tình huống xấu nhất là bản thân có nguy cơ bị bệnh. Tuy nhiên, để có thể chữa khỏi bệnh thì phương pháp tối ưu nhất vẫn là phát hiện bệnh ngay từ sớm. Có thể bạn không hề muốn nghĩ đến điều này, nhưng bạn cần sẵn sàng đối mặt với tình trạng bản thân bị bệnh. Phương pháp đối mặt với tình huống xấu nhất. 1. Giả định về tình huống xấu nhất. Nếu bạn đang thấy bất an, mơ hồ về tương lai, bạn hãy đưa ra tình huống xấu nhất có thể xảy đến với chính bản thân mình. Về tình huống xấu nhất, bạn có thể gặp phải là gì? Có thể là công ty phá sản, không nhận được lương hưu. 2. Đối diện với tình huống xấu nhất. Nếu công ty phá sản, bạn hãy tìm việc. Tuy nhiên, để có thể thuận lợi tìm việc một lần nữa, bạn cần phải nâng cao giá trị của bản thân. Do đó, bạn nên nâng cao các kỹ năng ngay từ lúc này để dù công ty có phá sản, bạn vẫn có thể tìm được công việc phù hợp. Nếu tương lai bạn có thể hầu như không nhận được lương hưu, vậy hãy lập kế hoạch tiết kiệm để có thể sống khi lương hưu một năm chỉ có 50.000 yên. Như vậy, nếu bạn sẵn sàng đối diện với tình trạng xấu nhất, cảm giác sợ hãi trong bạn sẽ giảm đi rất nhiều. Đưa ra giới hạn cuối cùng, mức đáy của nỗi sợ. Nếu nỗi bất an, lo lắng của bạn trở thành hiện thực, thì tình trạng sẽ trở nên như thế nào? Để có thể đối diện với tình huống xấu nhất, bạn sẽ nói gì với chính mình?